Hóa ra em chẳng nhớ gì cả. Câu này là cậu ta nói với Quách Tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net